Mạch Thượng Hoa khai vì quân cố. Chương 25, hứa thú nhân quá yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Dĩ Mạch đứng trước mặt hứa thú, hắn rõ ràng lắp bắp kinh hãi, còn chưa tới giờ tan tầm, may mắn trong phòng thiết kế chỉ yêu cầu thiết kế sư hoàn thành tốt tác phẩm, cũng không quá nghiêm khắc, nhất định bắt bọn họ cả ngày ngồi trong phòng làm việc. Vì thế hứa thú mời Dĩ Mạch đến quán cà phê trong nội bộ tập đoàn. Nói là nội bộ nhưng nơi này cũng không mở cửa. Nhân viên chỉ cần quẹt thẻ, hơn nữa rất yên tĩnh. Ngươi cùng Tiểu Âm chia tay khi nào? Dĩ Mạch luôn lo lắng, rốt cục quyết định nói thẳng. Một tháng trước, còn chưa khai giảng, nàng nhíu nhíu mày, ta có thể hỏi nguyên nhân không? Nàng bảo ngươi đến, nam tử gieo trên ngực tấm thẻ. Bất Lạc Viêm Dương trợ lý thiết kế sư. Nói sang chuyện khác, không phải, ta tới chỗ này nàng cũng không cảm kích. Hắn nhếch môi có một hương vị tự diễu. Chia tay là nàng đề xuất, tuyệt không tha thứ cũng là nàng nói. Như vậy ngươi làm chuyện gì khiến cho nàng không thể tha thứ? Nghỉ hè nàng cũng không có về nhà. Ngươi biết không, hắn đem kinh, đen gỡ xuống, trừ bỏ tóc dài hơn một chút kia vẫn là gương mặt quen. Thuộc, nàng vẫn ở chỗ ta. Mấy ngày đầu quả thực vui vẻ. Sau ta lại tham gia chương trình bình chọn chọn tân thiết kế sư, xã giao hơi quá. Thường xuyên trễ về, nàng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, không ngừng điện. Phải cho ta, lật xem tin nhắn của ta, thậm chí đi sau theo dõi ta. Vì, thế bắt đầu nảy sinh tranh cãi. Ngày đó ta say rượu ngồi trên xe một nữ. Đồng sự trở về thời điểm lên lầu đi không nổi, tựa vào trên người nàng. Giống như kịch bản trên phim truyền hình lúc 8 giờ, bị Tiểu Âm nhìn. Thấy, giải thích không có kết quả, vì thế đêm đó nàng đưa ra lời chia. Tay, hứa thú vẫn có một loại kiêu ngạo bẩm sinh. Điều này đã được chứng. Mình ở thời điểm hắn nghèo túng và thất vọng nhất vẫn như cũng có thể bảo trì mỉm cười cùng bình tĩnh. Bởi vậy hắn thầm mặc nhìn đường Tiểu Âm, xách theo hành lý đi ra cửa, ôn nhu mềm mại giờ biến thành bệnh tâm thần trong mắt những người. Hiểu chuyện biến thành nay tần mai sở, hắn cảm thấy cần thời gian bình, tĩnh, xem xét kỹ cuộc sống hiện nay cũng với những hình ảnh trong lòng. Mình hoàn toàn bất đồng, đối với một hứa thú cả tháng bận bịu mà nói, đây bất quá là thời kỳ bình tĩnh. Mà đối với một đường Tiểu Âm ngồi dưới lầu đến hừng đông, đây chính là chấm dứt. Hai người ngồi im lặng một lát, đây là một sự hiểu lầm. Dĩ Mạch điều chỉnh lại tâm tư rồi mạch lạc, nói, tìm một thời điểm thích hợp giải thích rõ ràng đi. Hơn nữa, Tiểu Âm vẫn thích ngươi, vẫn thích có thể cầu được viên mãn sao? Hắn dương mắt nhìn nữ tử ngồi đối diện tùy ý lắc lắc đuôi ngựa. Thậm chí ngay cả thần sắc trên, mặt cũng giống y như trước, tựa hồ chưa từng thay đổi. Dĩ Mạch ngẩn ra, thời điểm ngươi muốn ta chăm sóc nàng, cũng dùng những từ ngữ như. Vậy, hắn tựa vào sofa, ngày đó hai chúng ta cũng ngồi như vậy, ngươi đối diện ở ta, chấm, hứa thú, là vì tác hợp chúng ta nhưng không có kết quả tốt mới khiến ngươi. Sinh ra cảm giác tội lỗi, cái miệng của hắn nhếch lên, vẫn làm bộ như, hoàn toàn không biết gì cả, đem tình cảm của ta chuyển giao cho người. Khác mà cảm thấy tội lỗi. Ngón tay nàng lạnh lẽo nắm cái chén, đôi mắt cụp xuống. Thật lâu sau, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng Tiểu Âm ở một chỗ sẽ nhận được hạnh phúc, hiện tại lại phát hiện kia bất quá là uống rượu độc giải khát. Ta không có cảm giác tội lỗi, khi đó ta chỉ đem tâm ý của Tiểu Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền đạt cho ngươi mà thôi, làm ra quyết định chính là ngươi. Vô luận lúc ấy ngươi có thích ta hay không cũng chẳng thể thay đổi. Cái gì, ta vẫn như cũ yêu Tống Úc Bạch, vẫn như cũ từng bước đi đến ngày hôm nay. Thế giới còn có những trách nhiệm nặng nền hơn thế. Ta tới là vì có chuyện muốn ngươi biết. Tiểu Âm mang thai, nàng đứng lên, xem nhẹ biểu tình kinh ngạc trên mặt hứa thú, lập tức rời đi. Nắng dần tắt, từng ngọn đèn đường sáng lên. Dĩ Mạch ngồi dựa vào cửa sổ ở KFC, một tay chống đầu, vẫn duy trì tư. Thế nhìn về phía ngoài cửa sổ thẳng đến khi cánh tay trở nên tê dại. Trong đầu loạn thành một đống. Giống như những sợi len ở trên mặt đất quấn lại với nhau, không biết đâu mà lần. Nhìn màn đêm từng chút buông xuống, nàng mua hai hộp bánh trứng đứng dậy đi về phía cửa sổ. Trở về trễ, như vậy không mang theo bữa ăn khuya gấp cho mấy tên trong phòng ngủ. Khẳng định sẽ bị cú đầu, cửa bị đẩy ra, một đôi tình lữ đi vào, giọng nam quen thuộc mang theo ngữ khí sủng nịnh, trời lạnh như vậy muốn ăn cái gì, bỗng nhiên muốn ăn vị dâu tây, tiếng nói ngọt ngào. Không thể buông tha, tầm mắt Dĩ Mạch lướt qua Tống Úc Bạch dừng ở trên người nữ nhân xinh đẹp cùng đi với hắn. Váy hở ngực màu cà phê, giày cao gót màu đen cầm. Theo một túi xách nhỏ đắt tiền, mái tóc đen mềm mại buông xõa sau người, gương mặt động lòng người giống như một bức trang mưa bụi. Thời điểm thấy bọn họ, một từ hiện lên trong óc. Dài Ngẫu Thiên Thành, cảm giác xấu hổ trong phút chốc tràn ngập giữa hai người, bị một câu. Úc Bạch các ngươi nhận thức, đánh gãy, a, là học muội. Nam tử tuổi trẻ cười xã giao, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây. Trùng hợp, Dĩ Mạch đồng dạng mỉm cười, bỏ thêm trọng âm. Tống học trưởng, chắc ta cũng phải tới Xê Đại một chuyến, học muội xinh đẹp nhiều như. Vậy, tự hồ bất mãn ánh mắt hai người trong lúc đó lần lượt thay đổi. Nữ tử nói chen vào, nếu muốn tới có thể xin nghỉ dài hạn để học lại đại học. Có người đứng ở cạnh cửa nói, ba người đồng thời nhìn lại, Cố Quân Thanh một thân áo gió màu xám đứng ở ngoài cửa thần sắc thản nhiên. Cố Tổng, Tống Úc Bạch cùng kia nữ nhân chăm miệng một lời, Cố Tổng muốn ăn cái gì ta đi mua, cố ý nói giọng ngọt ngào, ngọt, đến phát ngấy, nguyên bản nữ nhân vô cùng thân thiết tựa vào người hắn. Bỗng tách ra đứng cách hắn một khoảng, nụ cười tươi lập tức đông cứng. Trên khuôn mặt anh tuấn của Tống Úc Bạch, không cần ta chỉ tiến vào tìm nha đầu bởi vì mua bánh trứng mà lạc. Đường, nói xong, hắn đi qua cầm tay An Dĩ Mạch dắt cô nàng còn đang. Sững sờ đi ra cửa, phía sau, là hai khuôn mặt xanh lét, lên xe đi tôi đưa em trở về. Cố Quân Thanh thay nàng mở cửa xe, Cố Tổng, ngài, nàng còn chưa hiểu được, hắn than nhẹ một hơi. Bọn họ đang nhìn, nếu em không lên xe, ngày mai tôi sẽ biến thành tin tức cuối cùng của Bất Lạc Viêm Dương, An Tiểu. Thư, Dĩ Mạch nghĩ nghĩ, xoay người tiến vào trong xe, nhỏ giọng than thở. Một câu, anh mới là tiểu thư, ngẩng đầu bắt gặp biểu tình giật mình của Cố Đại Thiếu, sắc mặt ửng đỏ đóng cửa xe. Nam tử nheo mắt lại, nhìn về phía cửa kính KFC, hai người đang hướng ra ngoài nhìn xung quanh nhanh chóng cúi đầu. Hắn ngoác ngoác khóe miệng, đẩy lên cửa kính chiếc Audi R8 che khuất tầm mắt bọn họ. Cảm ơn anh, ở trước mặt người xa lạ, Dĩ Mạch thủy chung cảm thấy có chút câu nể. Đưa tôi đến trước nhà ga là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân Thanh từ bên người lấy ra một vật nhỏ đưa cho nàng. Dày, hơn nữa có chút nặng, đây là cái gì, nàng khó hiểu, dụng cụ giật điện cao áp, màu đỏ là chốt mở phóng điện, cho tôi cái này làm gì, tay nàng nhanh chóng cách xa cái nút màu đỏ. Hiện tại tôi đưa cho em cái đó, nếu 20 phút nữa em không an toàn trở về trường, cứ việc giật chết tôi. Cố Tổng, hắn cướp lời nàng, đem nữ nhân để tại nhà ga công cộng, loại sự tình này, tôi chưa làm qua. Cho nên, tôi phải đưa em trở về. Dĩ Mạch nhìn mặt nam nhân này cùng dụng cụ giật điện trên tay. Thần, kinh vừa rồi buộc chặt đã có chút thả lỏng, gửi tin nhắn cho Nguyên, Viên, sau đó từ từ ngẩng đầu hỏi. Như vậy, Cố Tổng bình thường đem nữ nhân để ở chỗ nào? Cố Quân Thanh mỉm cười đưa mắt nhìn nữ sinh bên cạnh cố ý xuyên tạc ý tứ của mình, nói. Bình thường tôi sẽ không để cho các nàng lên xe, thầm mặc một lát nàng rốt cục lấy được dũng khí hỏi. Nữ nhân vừa rồi gặp ở KFC, ân, là người trong công ty anh sao? Người nào, hắn ra vẻ không biết, bên cạnh Tống Úc Bạch, Lý Yên Như, trợ lý chủ quản hành chính, 29 tuổi, hắn, dừng một chút bổ sung, con gái duy nhất của đại cổ đông Lý Lan trong tập đoàn, nàng bỗng nhiên hiểu được nam nhân kêu Chu Nhạc trong thang máy kia. Muốn nói nhưng lại thôi. Cùng ý nghĩa của câu, anh phát hiện bên cạnh, cần có một trợ lực mà không phải một tiểu cô nương chỉ có thể dắt tay. Thì ra là thế, trong lòng trống rỗng, không có hận cũng không có. Hối, giống như dùng đá xếp thành từng tầng để ngăn nước lũ, duy độc để. Lại một lỗ hổng, vì thế, những cảm xúc tinh tế đã biến mất, chỉ còn lại, những cơn đau nhói khó nắm bắt. Em thích hắn, hắn hỏi, ôi chao, Tống Úc Bạch, nói bậy gì thế, nàng xoay mặt hướng ngoài cửa sổ. Nếu thích có lẽ tôi có thể làm Nguyệt Lão. Hắn nói đường hoàng, trước kia thích quá, sau lại bị quăng. Nói ra miệng ngay đến bản. Thân Dĩ Mạch cũng thấy sừng sốt, biết rõ đối phương bất quá muốn trêu. Nàng, lại nhịn không được nói ra sự thật. Thực đáng tiếc, hắn dừng lại ở cửa ký túc trường học. Đáng tiếc cái gì, vì tôi không có một lão ba làm đồng sự sao. Nàng nhíu mày, hắn cười khẽ, đang muốn xuống xe mở cửa cho nàng. Lúc này đã qua thời gian tự học sinh viên top 5 top 3 hướng ký. Túc xá đi đến, có người nhìn thấy xe thể thao này thì chỉ trỏ nọ kia. Nếu hắn lộ diện trước công chúng, trên diễn đàn ngày mai khẳng định có. Bát quái, An Dĩ Mạch đêm về được xe thể thao đưa tiễn R8 Nam hư hư. Thực thực Viêm Dương phó tổng, trước mắt nàng hiện lên tiêu đề như vậy. Dưới tình thế cấp bách Dĩ Mạch nắm chặt cổ tay hắn, nói. Tôi tự mở, hắn dừng ở móng vuốt của nàng. Tôi nhìn thấy, má nàng đỏ bừng, nhanh chóng buông tay ra, bỏ lại một hộp bánh trứng. Cho hắn, ngạch đây là tạ lễ, gặp lại, nói xong mở cửa xe một đường, chạy thẳng biến mất trong đám người, ý cười trên mặt Cố Quân Thanh dần dần tràn ra. Đáng tiếc em không gặp anh sớm một chút, trở lại thời gian một giờ trước, khi Cố Quân Thanh quay xe đi qua quán KFC ở góc đường kia thấy gương mặt cô đơn của Dĩ Mạch hiện lên trên cửa kính. Hắn dừng xe sát bên đường, ngồi ở trong xe im lặng nhìn nàng. Nàng đã muốn không nhận ra mình nha, lúc ban đầu là cảm thấy thú vị. Từ văn phòng nhìn xuống, thường xuyên thấy một nha đầu mặc thành cái bánh chưng đứng ở góc đường trong băng. Thiên tuyết địa, một bên cầm ly cà phê nóng sưởi ấm, một bên chờ viên. Trước tân tiến kêu Tống Úc Bạch kia tan tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại, trong lòng lại sinh ra một chút hâm mộ. C đại sinh viên năm, thứ hai hệ quảng cáo An Dĩ Mạch, hắn ngẫu nhiên biết được tên, liền, khắc sâu ở trong lòng. Mỗi ngày khi hắn đi ngang qua góc đường, lại vừa vặn thấy nàng vội vã xoay người rời đi. Ly cà phê kia cứ như vậy hắt lên ống quần của hắn. Ấm áp giống như những giọt nước mắt kinh hoàng của nàng. Bỗng nhiên đau lòng, câu, thực xin lỗi, kia mang theo tiếng khóc nức nở tan vào trong gió, hắn xoay lại chỉ nhìn thấy nàng biến mất trong dòng người. Từ đó về sau, hắn có thói quen nhìn về phía góc đường. Mà nàng lại chưa từng xuất hiện, ơ thanh quân này do hồ ly cấp là lễ vật mừng. Càn khôn, ra mắt, thành công, vì không muốn phá hư cân bằng trò chơi, ớt này là một tay. Hồ ly luyện đến cấp 120, những lúc giảng dỗi hắn cũng chơi. Khi hắn nhìn thấy cái tên Mạch, Thượng Sắc Vi, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh nữ sinh mang thần. Sắc đau thương đứng nơi góc đường, có hồ ly điều tra tư liệu đăng ký, tra xét íp cùng chứng minh thư, quả nhiên là nàng. Trò chơi vốn không thú vị bỗng nhiên biến thành rực rỡ. Còn tự mình làm nhiệm vụ, đánh nhau, bảo hộ nàng. Duyên phận có từ khi sơ ngộ, thời điểm nàng truy vấn mình cứ trả lời như vậy đi. Nếu chúng ta không bao giờ gặp lại, như vậy anh có thể đem trách nhiệm đổ lỗi cho tơ duyên ngắn ngủi. Nếu chúng ta lần nữa gặp lại, như vậy, là ông trời cho anh cơ hội lưu lại bên người em. Cách chương.